bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Những bài kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên. Sau này ta lại nói lên chánh pháp mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn. Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chi phối, những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ, rất khó thấy pháp này. Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. Này các tỷ kheo, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề tâm của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp. Khi bấy giờ, một trong các vị đại phạm thiên, khi biết được tư tưởng của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhờ tư tưởng của mình, liền suy nghĩ: Than ôi, thế giới sẽ bị tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong, nếu tâm của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỷ kheo, vị đại phạm thiên ấy như một nhà lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thẳng. Cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, rồi vị đại phạm thiên đáp thượng y trên một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, chắp tay hướng về Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch thiện thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nói với vị đại phạm thiên: Này phạm thiên, ta đã suy nghĩ như sau: Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. Chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y tánh duyên khởi pháp. Thật khó mà thấy được định lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật mệt mỏi cho ta, thời như vậy thật khổ não cho ta. Này phạm thiên, khi ấy những bài kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng nghe khởi lên nơi ta. Sau này ta lại nói lên chánh pháp mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn. Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chi phối, những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ, rất khó mà thấy được pháp này. Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. Này phạm thiên, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỷ kheo, lần thứ hai vị đại phạm thiên ấy như trên. Này các tỷ kheo, lần thứ ba vị đại phạm thiên ấy bạch Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch thiện thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác biết được lời khuyên thỉnh của vị Phạm Thiên, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, nhìn đời với Phật nhãn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng dễ dạy khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đậm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác nhìn quanh thế giới với Phật nhãn, Ngài thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn độc căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng dễ dàng khó dạy, một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Rồi vì đại Phạm Thiên với tâm mình biết được tâm tư của Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác, liền nói lên với Ngài bài kệ sau đây: Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh dân chúng phía dưới, cũng vậy Ngài Sumedha lên lầu chánh pháp, bậc biến nhãn thoát ly sầu muộn, nhìn xuống quần chúng âu lo sầu muộn bị sanh già áp bức. Hãy đứng lên bậc anh hùng, bậc chiến thánh ở chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly mọi nợ nần. Thế Tôn hãy đi khắp thế giới hoằng dương chánh pháp, có người nhờ được nghe sẽ thâm hiểu diệu nghĩa